Bạch Nguyệt Quang của phu quân Di, hết tới nơi rồi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6, tên phu xe Hà Kinh đẹp mã lừa gạt tiểu thư nhà giàu. Miệng mồm lanh lợi nhanh chóng giành được lòng tin của đám thổ phỉ nhờ chí khí giang hồ cùng tài diễn xuất siêu Việt. Hắn chủ động dắt ngựa cho bọn thổ phỉ, là kẻ co được, duỗi được. Còn con cừu béo ta đây cũng may mắn được trói lại và cưỡi trên lưng ngựa. Do một tên thổ phỉ khác canh chừng, đoàn người đi vòng đường núi đến sào huyệt của bọn. Vậy mà quy mô không nhỏ, lại chẳng tồi tàn chút nào. Không biết phải cướp bóc bao nhiêu người mới đổi lại được tài phú bậc này. Tên nhị ca cầm đầu hẳn là thủ lĩnh thứ hai của sơn trại. Hắn đẩy ta cùng vài vị tiểu cô nương về phía trước cho tên đàn ông lực lưỡng ngồi trên chiếc ghế to cành hình thú nhìn. Chẳng khác gì tranh công. Hồng biểu đạt thành quả lần xuống núi này của hắn. Tên đàn ông lực lưỡng nhíu mày. Nhìn ta chòng chọc, sao lại là đàn ông? Tên thổ phỉ bên cạnh hào hứng đáp. Lão đại, không phải đàn ông đâu. Là một đại mỹ nhân đó. Nói xong bèn tháo cài trên đầu ta. Mặc mái tóc dài buông xóa như thác, ta vẫn giữ được bình tĩnh, đã không còn vẻ e lệ như trước kia. Ta hống hách chửi đồng, cút xéo, đừng chạm vào ta, tốt lắm, bắt chước giọng điệu tiểu thư ngang ngược không tệ. Xung quanh nhất thời im lặng, ta liếc nhìn Hà Kinh, hắn cũng ngơ ngác nhìn ta, một tia kinh ngạc vụt qua trong ánh mắt. Những tên sơn dã này chưa từng gặp qua tiểu thư xinh đẹp như ta thì thôi. Nhưng hôm qua hắn đã tận mắt trông thấy đại mỹ nhân Trịnh Thanh Vân. Lúc ấy chẳng hề thấy hắn bị mê hoặc chút nào. Giờ thì vờ vịt cái gì chứ? Tên thủ lĩnh rảo bước nhanh qua bàn. Đi về phía ta, tiếng cười ha hả đầy hoang dại. Quả là một đại mỹ nhân. Làm áp trại phu nhân của ta chẳng phải tốt hơn sao? Mọi người bắt đầu vỗ tay reo hò, không ngừng nói, tốt, Hà Kinh vội vàng hét lớn, không được đâu, hắn phân trần lợi, hài, không giấu gì ngài, vị đại tiểu thư này tuy xinh đẹp, nhưng xấu tính vô cùng, còn không có đầu ó xê, trước kia ta chỉ chơi đùa nàng ta, vậy mà nàng ta tưởng thật, bất chấp phụ mẫu phản đối mà kéo ta bỏ trốn. Nàng ta đã từng chịu khổ bao giờ? Dọc đường hành hạ ta muốn chết, tới nỗi ta chỉ muốn bán quách nàng đi cho xong. Ta trừng hắn, chửi âm, tên khốn nhà ngươi, ngươi nói cái gì? Cái thứ lòng lang dạ sói, do ta có mắt như mù. Hà Kinh ngắt lời ta, tiếp tục nói, ngài nghe đi, mụ đàn bà DN này có chỗ nào giống thiên kim tiểu thư? Ngài muốn nàng ta trở thành áp trại phu nhân, chẳng khác nào muốn cả cái trại này không có một ngày yên ổn. Theo ta, chi bằng đòi tiền chuộc nhà nàng ta, kiếm được một khoản kết dù. Phụ mẫu nàng ta yêu thương nàng, nhất định không dám báo quan để bảo vệ tính mạng con gái. Một khi có được tiền chuộc, ngài muốn làm gì sau đó thì... Hắn cười hắc hắc, loại ẩn ý này không nói cũng rõ. Tên thủ lĩnh cùng những kẻ khác cũng hiểu ý, cười thô bì. Hà Kinh nhân cơ hội đưa mắt ra hiệu với ta rồi liếc nhìn những thiếu nữ đang bị dọa sợ chết khiếp kia đôi lần. Ta bị nhốt riêng trong một căn phòng, sau đó bắt đầu quậy ầm ĩ, chê chỗ này rách nát. Đồ thì khó ăn, đập phá đồ đạc, đòi người hầu hạ. Đến ta cũng không ngờ bản thân là một thiên kim tiểu thư nhà thị lang. Phu nhân thứ sử lại có thể làm ra loại chuyện vô lễ đến vậy. Thuở nhỏ, tuy được phụ mẫu chiều chuộng, nhưng ta cũng bị quản giáo rất nhiều. Ta chưa bao giờ khoa tay múa chân với kẻ dưới. Sau khi gả cho Phương Tư Viễn, càng không có vốn liếng để phô trương. Đám người hầu chẳng có lấy một người tôn trọng ta. Ngược lại, ta cả ngày phải lịch sự, hòa nhã, biến thành một bình hoa biết đi. Tùy tiện chửi rủa càng nhiều, lòng ta lại càng thoải mái. Như thể uất ức trong 7 năm qua đều đã được trút bỏ sạch sẽ. tên thủ lĩnh muốn dùng ta để moi tiền chuộc, không muốn ta tiếp tục gây chuyện, bèn mang mấy tiểu cô nương bị trói qua cho ta sai khiến. Ta đếm số người, phát hiện không thiếu một ai, liền thở phào nhẹ nhõm rồi kéo họ lại gần, cười nói, đừng sợ, ta đến cứu các ngươi. Tuy ta và Hà Kinh chưa bàn bạc trước, nhưng ta có thể đoán đại khái kế hoạch của hắn. Hắn hành tẩu giang hồ, đối với nơi này xem như khá quen thuộc. Việc bịa ra một thân phận đáng tin cậy cho ta dễ như trở bàn tay. Bọn thổ phỉ chắc chắn sẽ không để hắn đưa tin, mà sẽ phái thân tín của chúng đi. Hắn nhất định nhân cơ hội này hứa hẹn hòng dỗ ngọt bọn chúng, rồi thuận thế lấy lại binh khí của hắn và cướp tiền của chúng ta về. Kế đến là thủ tiêu lính gác bên ngoài và đưa chúng ta xuống núi. Sau khi nghe xong, các nàng giả vờ giúp ta thay y phục nữ nhân, còn khóc lóc giống như bị ta bắt nạt. Những tiểu cô nương này không biết võ công, nên ta bảo họ nghỉ ngơi cho khỏe để tiết kiệm sức lực. Tiếp theo, ta xé bớt phần váy thừa thãi của họ, thắt thành một sợi dây, chốc nữa khi cửa mở phải lấy vài đôi ủng rễ đi, buộc chặt dây và thoát thân. Họ phải di chuyển thật nhanh khi xuống núi, xác nhận có hai cô nương biết cưỡi ngựa, đánh xe, ta sẽ đánh cắp hai chiếc xe ngựa, vậy sẽ chạy nhanh hơn. Đến giữa đêm, có người mang cơm tới, hai cô nương nấp sau cánh cửa cầm ghế nện hắn bất tỉnh. Ta liền rút kiếm bên thắt lưng hắn, lao ra ngoài đánh nhau với vài tên thổ phỉ. Nhiều năm không tập luyện, thân thủ ta còn khá cứng nhắc, nhưng dù gì ta cũng được danh sư dạy dỗ từ bé. Dư sức giao thủ với đám thổ phỉ ô hợp này, ít lâu sau, bọn người trong tiểu viện vắng vẻ này đã bị ta hạ gục. Ta không dám di ế tê người, các cô nương đều có chuẩn bị. Nhanh chóng thay ủng theo kế hoạch, ta đánh thức một tên thổ phỉ, tra hỏi xem xe ngựa ở chỗ nào. Phía trước cũng truyền đến tiếng CHEMGET. Hẳn Hà Kinh đã hành động, điều này khiến ta giận sôi. Sao hắn lại làm ầm ĩ như vậy? Bọn ta chạy thế nào đây? Ở đây có một rổ panda vừa bước ra cửa viện. Ta trông thấy vài tên thổ phỉ cầm đao xông tới. Hô lớn, bắt chúng lại, đại đao sắc nhọn bổ thẳng tới. Còn chưa kịp phản ứng, ta đã bị tiểu cô nương đằng sau đẩy qua một bên. Tránh thoát, nhưng vai ta đau nhói, vậy mà bị cắt qua. Tuôn trào, nhuộm đỏ y phục, tên cướp CHEM hụt, phẫn nộ tấn công vị tiểu cô nương kia. Lần này ta tỉnh táo hơn, nhấc chân đá một cú thật mạnh, tức giận nói, ngươi dám làm ta bị thương. Thình lình, một thanh kiếm từ sau đờ M xuyên qua NGC hắn. Tên thổ phỉ chậm rãi quỵ xuống, thân ảnh như tu la hiện ra sau đó. Phương Tư Viễn hung hăng rút kiếm ra, đá hắn văng ra xa ba trường, lửa giận ngút trời, cút ra, ta đứng đó ngơ ngác. Không biết hắn đến đây bằng cách nào. Tiếng khóc lóc vọng lại. Lục Chi nhào tới trước mặt, ôm chầm lấy ta. Tiểu thư, sao người lại bị thương rồi? Tiểu thư của ta, hóa ra nàng báo tin cho Phương Tư Viễn. Nghe vậy, Phương Tư Viễn vội vàng chạy tới, nhìn chằm chằm vào bờ vai đang túa MLU của ta. Sắc mặt khó coi, nàng bị thương rồi, phí lời. Một tiểu cô nương lanh lợi đánh xe ngựa tới, lo lắng hét to, tạ tiểu thư, tiểu tình lang của cô đang bị bao vây, còn không mau cứu thì hắn sẽ bị sơn tặc giết đó. Tiểu tình lang, cả ta cùng Phương Tư Viễn đồng thanh thốt lên, ta nên giải thích với hắn kế hoạch cứu người của ta và Hà Kinh thế nào đây? Thôi bỏ đi, ta lười phí sức. Ta xoay người dặn dò những cô nương ở đây theo Phương Tư Viễn xuống núi. Có hắn cùng thủ hạ của hắn bảo vệ, sẽ không còn nguy hiểm nữa. Ta đi dắt ngựa, chuẩn bị tiến về phía trước cứu người. Phương Tư Viễn kéo ta lại, nắm chặt cổ tay ta. Khó tin nói, nàng muốn làm gì? Cứu người, Nàng điên rồi ư? Phía trước toàn là sơn tặc, nàng vì cứu hắn mà mạng cũng không cần. Hắn vận lực càng mạnh, khiến cổ tay ta đau đớn, không nhịn được mà kêu lên. Ngươi buông ta ra, ta không thể bỏ mặc hắn không quan tâm. Phương Tư Viễn nhìn ta không chớp mắt, hỏi, hắn quan trọng với nàng vậy sao? Ta không biết hắn mang tâm trạng gì lúc hỏi câu này. Hắn đã bao giờ quan tê, em đến cảm xúc của ta chưa? Sao vậy? Trước kia, lúc ta răm rắp nghe lời thì hắn xem như rẻ rách. Nay ta không còn ở bên hắn nữa, hắn lại không vui, hay là nam nhân nào cũng thế, không chịu được việc người phụ nữ của mình quan tâm người đàn ông khác. Ngay cả khi người phụ nữ ấy đã chẳng còn can hệ gì tới mình nữa. Ta hất tay hắn ra, quả quyết nói, đúng, rất quan trọng. Hà Kinh vốn có thể ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng lại vì ta mà đối đầu với thổ phỉ. Hiện hắn đang nguy khốn, ta há có thể bạc quan. Cách chương.